Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí giống như bị đông cứng lại. Không có ai dám mở miệng nói chuyện. Ngay cả âm thanh hô hấp cũng giống như chỉ trong cái nháy mắt Giang Ninh đọc ra con số đó toàn bộ đều bị đình chỉ. 1.000 tỷ. Đây không phải là đang đánh cược bình thường nữa. Mà là lấy mạng sống ra đặt cược. Bây giờ nhà họ Lý làm sao có thể bỏ ra nổi 1.000 tỷ tiền mặt chứ? Lý Thành Phong hét giá như vậy. Là do anh bị ép buộc bất đắc dĩ làm anh mới phía hét ra cái giá đấy. Thậm chí anh còn có cảm giác Giang Ninh sẽ không tiếp tục hét giá nữa. Để anh sập bẫy. Nhưng thật không nghĩ đến Giang Ninh vậy mà vẫn hét giá. Không chỉ là Lý Thành Phong. Toàn bộ người chung quanh đều sắp điên rồi. Mẹ nó, rốt cuộc anh ta có bao nhiêu tiền? Điên rồi. Rốt cuộc anh ta có bao nhiêu tiền? Cái công ty Lâm Thị này cường đại đến mức như vậy sao? Là 1.000 tỷ đó. Dường như tất cả mọi người ở đây đều cho rằng Giang Ninh đang thiết kế cái bẫy cho Lý Thành Phong. Chỉ cần Lý Thành Phong dám hét giá, Giang Ninh sẽ lập tức bỏ cuộc. Ép Lý Thành Phong phải bỏ ra một số tiền khổng lồ như vậy. Nếu là như thế thật đối với nhà họ Lý mà nói, đó cũng là một chuyện vô cùng tổn hại. Nhưng không có ai nghĩ rằng vậy mà Giang Ninh lại tiếp tục hét giá. Anh ta điên rồi ư? Miệng Lý Thành Phong mở rộng không khép lại được. Chuyện này khiến anh ta quên đi cơn đau đớn từ sau lưng của mình truyền đến. Anh ngơ ngác nhìn Giang Ninh. Không biết Giang Ninh rốt cuộc là muốn làm gì. Chẳng lẽ là anh ta cảm thấy cái hố mà anh ta đào cho mình còn chưa đủ lớn. Anh ta nghĩ rằng số tiền này đối với mình mà nói là chuyện không đáng kể. Không chỉ là Lý Thành Phong, ngay cả Phương Ngân cũng có chút ngây người. Nhiễm San bế ý đào nhị bế. Anh không ngu biết mấy con chữ số kia có nghĩa là gì. Một dòng họ khổng lồ như nhà họ Lý cũng không thể chỉ trong một chốc lát bỏ ra được một số tiền lớn như vậy. Còn Giang Ninh thì dựa vào cái gì mà bỏ ra được số tiền lớn như vậy? Anh ta điên rồi. Lý Thành Phong nhịn không được nói. Chắc chắn là Giang Ninh đang nổi điên. Nếu không bỏ ra nổi số tiền lớn như vậy, vậy thì thật là mất mặt. Đau đớn trên lưng càng lúc càng mạnh hơn. Hình như vật sắc nhọn kia lại đâm sâu hơn mấy phần. Tiếp tục hét, Phương Ngân căn răng, âm thanh run rẩy kịch liệt. Trong giọng nói mang theo một loại cảm giác không cam tâm. Anh không cam tâm ở phương diện này. Mình cũng bị Giang Ninh nghiền ép. Cách chương.